Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54. Nhìn về phía hang gấu, ánh mắt hắn bắn trúng cự hùng tim mũi tên thứ hai về sau. Cự hùng liền lại chưa đem ngay mặt đã cho hắn. Từ đầu đến cuối dùng kia tròn trịa khổng lồ cái mông đối hắn. Mang mũi tên có hạn, Lý Khâu không thể tùy ý lãng phí. Chỉ có thể lấy trăm bước làm bán kính, chạy tới chạy lui, điều chỉnh góc độ, ý đồ bắn trúng cự hùng con mắt, xuyên qua đại não, một tiễn bắn giết, nhưng cự hùng cũng là theo hắn chạy mà quay người, từ đầu đến cuối không có để Lý Khâu gặp lại qua ngay mặt. Ngẫu nhiên thoáng nhìn, một tiễn bắn xuyên qua, cự hùng thì là đã quay đầu, mũi tên bắn tại gấu trên mặt. Nhìn như thương thế khủng bố, kỳ thực căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc đó hắn mỗi lần đều muốn quấn thật lớn một vòng tròn lớn. Cự hùng thì chỉ cần có chút bầy đầu hoặc là chuyển cái thân, tùy tiện liền đem hắn trồi lên trượt xuống. Phiền muộn phải làm cho người thổ huyết. Hắn không thể không nói, cái này gấu thật sự là thông minh giảo hoạt đến quá phận. Nhưng bây giờ cơ hội rốt cục đến. Lúc trước ở vào Liêu Biêu bọn người vây giết, cự hùng hướng cái nào phương hướng chuyển đều như thế. Hiện tại Liêu Biêu mấy người từng người tự chiến, cự hùng xu lợi tránh hại, đem đầu đối Liêu Biêu mấy người, không còn đổi tới đổi lui, như lại quay người, tương đương đem thân thể tùy ý thả cho Liêu Biêu mấy người công kích. Lý Khâu 3 mũi tên bắn trúng tay gấu cứu Liêu Biêu, lại 3 mũi tên trọng thương cự hùng cái cổ. Cự hùng ngửa mặt lên trời kêu đau đớn. Nghiêm Hoa Xương mấy người nhìn thấy cơ hội, nhãn tình sáng lên, tiến lên đối cự hùng ngực bụng lại là kiệt lực mấy kích. Tiếp lấy tranh thủ thời gian trốn tránh tiếp theo mà đến tay gấu quét ngang. Lý Khâu hướng rời xa chiến trường Liêu Biêu ra hiệu, hấp dẫn cự hùng, để cự hùng đầu quay tới, chính đối ta, từ đối với Lý Khâu vừa vặn cứu tính mạng hắn cảm kích, cùng đối Lý Khâu tiễn thuật tín nhiệm, còn có cũng là vì tự vệ. Liêu Biêu cất bước mà lên, hướng cự hùng lại lần nữa đánh tới, nói là mọi người hợp lực đồ gấu, lại mang xuống không chừng ai đồ ai. Cự hùng trên thân nhiều chỗ bị thương, chảy rất nhiều huyết, nhưng so với nó to lớn hình thể, điểm ấy thương thế không tính là cái gì. Cho tới bây giờ, cự hùng còn không có lộ ra một tơ một hào suy yếu, chính là tốt nhất chứng minh. Trái lại bọn hắn cùng đi người đã tử thương hơn phân nửa. Dù cho còn sống, cũng bởi vì loại này tại trên mũi đao khiêu vũ, cùng tử thần liên tiếp gặp thoáng qua hung hiểm giao chiến, trên tinh thần có chút không chịu nổi gánh nặng, vẻ mệt mỏi rõ ràng. Bọn hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, cho dù bọn hắn lập tức từ bỏ đồ gấu, nổi giận cự hùng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hoàn toàn có thể để Lý Khâu thử một lần, có thể hay không một tiễn trúng đích cự hùng yếu hại, giải quyết hết trận cục này thế đã có chút không ổn đại chiến. Liêu Biêu lấn người mà lên, ánh mắt hung ác, một trường hung mãnh hướng cự hùng trên cổ cắm 3 mũi tên vỗ tới. Hắn không có đem hy vọng hoàn toàn đặt ở Lý Khâu trên thân. Nếu như có thể từ hắn đến giải quyết trận này đại chiến càng tốt hơn. 9000 lượng thưởng ngân, hắn cũng liền có thể lấy thêm một chút. Cự hùng phát giác được nguy hiểm, tay gấu quét ngang đã tới không kịp. Quay đầu mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Liêu Biêu cắn tới. Hôi thối mùi tanh đập vào mặt, răng gấu sắc nhọn dữ tợn, gần trong gang tấc. Liêu Biêu run lên trong lòng. Hiu, hiu. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng lãnh ý, liên tiếp bắn ra 2 mũi tên. Mũi tên kẻ trước người sau, thê lương phá không mà đi. Một chi chính giữa cự hùng mắt trái, trực tiếp xuyên qua gấu não, mũi tên chui vào đến cuối, một chi từ cự hùng huyết bồn đại khẩu bắn vào, tiến vào hàm trên bên cạnh xuyên gấu não, tiễn thân cũng là chui vào đến cuối, hai chi hướng về phía nhất cử bắn giết cự hùng tiễn. Toàn bộ trúng đích, Lý Khâu chậm rãi buông xuống cung, phun ra một ngụm chọc khí, cự hùng phát ra cuối cùng một tiếng gào lên đau đớn. Nửa đường im bặt mà dừng, như bị rút khô tất cả khí lực, tường thành cao lớn dày đặc thân thể, ầm vang ngã trên mặt đất, đại địa rung động, bụi đất nổi lên bốn phía. Cự hùng hốc mắt cháy dữ tợn đáng sợ lỗ đen, huyết thủy hòa với óc chảy ra, khác một con hoàn hảo gấu trong mắt, linh quang dần dần tan rã ảm đạm, cho đến hoàn toàn biến mất, đồng tử hoàn toàn u ám, đã từng đem Đông Minh quận xem như nhà mình vườn rau. Đói lúc liền đi ăn người chắc bụng tàn bạo cự hùng. Hôm nay chết yểu ở Lý Khâu dưới tên Liêu Biêu cùng Nghiêm Hoa Sương, còn có còn lại mấy người, thấy cự hùng chết đi, như chút được gánh nặng, cự hùng cho bọn hắn tâm thần mang tới áp bách cùng sợ hãi. Càng sâu trực diện thiên quân vạn mã, dù sao người bọn hắn thấy cũng nhiều, nhưng vẫn là lần đầu đối mặt như thế hung tàn cự thú. Lý Khâu chậm rãi hướng cự hùng cùng Liêu Biêu mấy người phương hướng đi đến. Trên đường quan sát một chút, cự hùng là có hay không đều chết hết. Một lát sau mới đi đến trước động, cùng mấy người hội hợp. Liêu Biêu nhìn một chút đầy đất máu tươi bừa bộn, còn có từng cỗ tử trạng thê thảm thi thể. Bọn hắn mấy chục người cùng đi, hiện tại chỉ còn lại 10 cái. Không khỏi rất có một phen cảm khái. Hôm nay, chúng ta những người này còn có thể đứng tại cái này, đều muốn dựa vào Tống huynh đệ ngươi tiễn thuật, là ngươi một tiễn giết chết cự hùng, 9.000 lượng thưởng ngân, ta đề nghị Tống huynh đệ cầm một nửa, mặc dù treo thưởng bố cáo bên trên giảng, ai giết chết cự hùng ai có thể lấy được ngân 9.000 lượng. Nhưng bọn hắn hợp lực đồ gấu đều có nỗ lực, khẳng định không thể ai cuối cùng một đánh giết chết cự hùng. Ai liền đem 9.000 lượng toàn bộ lấy đi. Phân phối theo lao động, Lý Khâu công lao lớn nhất, cho nên một người đơn độc cầm một nửa thưởng ngân, còn lại một nửa tất cả người sống lại phân. Về phần đã chết người, là không cần tiền bạc, một ngụm mỏng ra quan tài là đủ. Nghiêm Hoa Sương trên mặt mang ý cười, giết chết cự hùng Tống huynh đệ khi cư công đầu. Lẽ ra dạng này, còn lại mấy người cũng là gật đầu đồng ý. Mắt thấy đồ gấu công đầu, cùng thưởng ngân một nửa, phải rơi vào trên đầu mình. Lý Khâu lắc đầu, không muốn ra cái này không cần thiết danh tiếng. Hắn lại không thiếu tiền, cầm được nhiều sẽ còn bị người nhớ thương. Chủ yếu vẫn là các vị kiềm chế cự hùng, ta mới có thể có cơ hội ở một bên thong dong bắn tên. Công đầu này ta nhưng không dám nhận, về phần cái này thưởng ngân, ta chỉ cầm 3.000 lượng là đủ, 1.000 lượng ta chuẩn bị mua xuống cỗ này gấu thi. Còn lại 2.000 lượng ta chuẩn bị trợ cấp Đông Minh quận trong nhà có người chết thảm bách tính, trợ giúp bọn hắn trùng kiến phòng ốc. Liêu Biêu cười to, vỗ vỗ Lý Khâu bả vai, Tống huynh đệ nhân nghĩa vô song, ta Liêu mỗ bội phục. Tiếp lấy thần sắc hắn nghiêm túc xuống tới, trầm ngâm nói, bất luận ta có thể phân đến bao nhiêu thưởng ngân, ta đều xuất ra 500 lượng trợ cấp Đông Minh quận bách tính. Khả năng không cách nào cùng Tống huynh đệ so sánh, nhưng cũng coi như hơi tận sức mọn. 500 lượng cũng không nhiều, nếu có thể vì chính mình mua cái thanh danh tốt, cuộc mua bán này không lỗ. Liêu Biêu đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang, Nghiêm Hoa Sương kỳ thật trong lòng có chút ảo não. Vì cái gì không phải hắn cuối cùng một đánh giết chết cự hùng? Như thế hắn tốt lấy đồ hùng nghĩa sĩ thân phận, đem cầm tới tay thưởng ngân toàn bộ trợ cấp bách tính. Không nói tên khắp thiên hạ người người sùng kính, tối thiểu nhân nghĩa chi danh truyền khắp một phương không phải việc khó. Đáng tiếc, ta thân là phái Thanh Thành đệ tử, lần này vốn chính là chỉ vì giết chết cự hùng cứu vớt bách tính mà đến. không vì thưởng ngân, bất luận phân đến bao nhiêu, ta toàn bộ xuất ra trợ cấp bách tính. Nghiêm Hoa Sương khóe miệng ngậm lấy ý cười, để người mảy may nhìn không ra hắn trong lòng ảo não. Thản nhiên nói, cuối cùng thưởng ngân phân phối xong, Lý Khâu Lưu Bưu cùng Nghiêm Hoa Sương ba người cầm tới hơn phân nửa. Cộng lại vừa vặn 6.000 lượng, còn thừa 3.000 lượng thì là còn lại người. Cuối cùng, Nghiêm Hoa Sương bí ẩn nhìn thoáng qua, một bên tĩnh mịch to lớn hang gấu, lập tức thu hồi ánh mắt, cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN